Chương 49, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Tại ả ịp trong mắt cái kia có được cái gì tận thế chế tạo hệ thống xuyên việt giả, tên không bình thường để cho người ta muốn đậu đen rau muống ra hỏa, xác thực thật là một cái còn sống tích phân, hơn nữa còn là có thế chạy có thế nhảy tích phân. Ra hỏa kia bản thân khả năng không đáng giá bao nhiêu tiền, liền vừa mới đạt được quả bóng tối không có mấy ngày dâu đen cũng không bằng, người ta dâu đen tối thiểu cũng có cái 3.000 tích phân. Cái này có hệ thống xuyên việt giả, khó tránh khỏi có chút thái lo vạn bước một điểm. Đừng nói là giá trị gì 3.000 tích phân, liền liền có thể hơi tứ xá ngũ nhập một chút, liền có thể phá 3.000 tích phân 2.500 tích phân đều không có. Có một cái hệ thống đầu người mới giá trị 2.000 tích phân. Hệ ạ y hoài nghi cái này hay là bởi vì đối phương có được hệ thống nguyên nhân đi, không phải vậy lời nói có đáng giá hay không 200 tích phân khả năng đều có một chút điểm khó nói. Ai nhất làm cho tâm hắn động đầu to tự nhiên là này 11.000 tích phân tận thế chế tạo hệ thống. Cái này tuyệt đối là tích phân đầu to có hệ thống xuyên việt giả, quả thật không phải bình thường giàu có. Muốn là lúc sau lại tới một cái lời nói liền tốt. Chỉ cần lại tới một cái xuyên việt giả, đồng thời mang theo một cái hệ thống tới. Hệ ạ y cảm thấy mình hải quân lục thức, cùng dâu trắng vừa mới lên truyền song sắc ba khí. Đều có thể toàn bộ lợi dụng tích phân tăng lên tới không kém gì đại tướng cấp chiến lược. Về phần tấp ngập lợi dụng tích phân có thể hay không dẫn đến quá ỷ lại loại tình huống này, ạ y cũng không phải là không có cân nhờ ả cờ đến. Bất quá sau cùng hắn liền từ bỏ cân nhờ ả cờ không lợi dụng tích phân mạnh lên lời nói, chờ đến mấy tháng về sau, cái kia tranh sắc đại hình hợp kỳ nháo sự. Cái thứ nhất không may cũng là thực lực độ chênh lệch người. Tại loại tình huống này theo không dựa vào tích phân, một năm sau rồi nói sau. Hiện tại lời nói trước cấp tốc cất cao chính mình chiến lược trình độ. Về sau sự tình để về sau chính mình buồn rầu. Có câu nói thế nào khoái lạc liền xong việc, quét mắt có chút trống rông sân thượng, nhìn lại cách đó không xa mặt đất, còn lưu lại mấy cái tựa hồ không bình thường mới tinh tàn thuốc. Hệ ạ y cùng bên cạnh dù cả gì giả cụ mỏ hai mặt nhìn nhau một chút, tựa hồ cũng có thể nhìn ra đối phương ý nghĩ. Nhưng trên thực tế thứ gì cũng nhìn không ra, nhưng lẫn nhau đều không có nói ra. Lại no y vượt qua thành 5 tuổi tiểu nữ hài, thế mà còn hút thuốc lá, không biết có hại cho sức khỏe sao. Trầm mặc vài giây đồng hồ thời gian, hệ ạ y rồi mới lên tiếng, gia hỏa kia hẳn là còn không có chạy bao xa, hoặc là nói nàng bây giờ đang ở nhà này trong đại lâu. Ta ngửi được một loại làm cho người buồn nôn thịt thối mùi vị, đơn giản buồn nôn. Đối với cái này dù cả gì dạ cụ mò biểu thị rất lợi hại đồng ý, nàng đã bỏ đi hô hấp. Loại này thịt thối mùi vị xác thực là phi thường sang tị. Đương nhiên thân là khe hở yêu quái nàng cho dù là không hô hấp, cũng sẽ không có chuyện gì phát sinh. Càng sẽ không bị nín chết cái gì. Thanh tịnh đôi mắt đẹp phía trên đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên. Dù cả gì dạ cụ mỏ cảm ứng một chút phụ cận sinh mệnh khí tức, chợt nhẹ nói, nàng ngay tại nhà này trong đại lâu, nếu như thiếp thân không có cảm ứng sai ngay tại chín trong lầu. Hôi Thái Lang cũng gấp nói tiếp, ta động vật nhiệt năng dụng cụ dò xét cũng biểu hiện, thật có người sống tại lầu này bên trong mà lại bên cạnh nàng còn có hai cái, nhiệt năng phản ứng không bình thường kịch liệt bóng người, nhìn không phải lương thiện bộ dáng. Đón đến, nó tiếp tục nói, ta lợi dụng giám thị trùng nhìn thấy nhà này cao ốc hết thể có 13 tầng, chúng ta chỉ cần đi xuống dưới 4-5 tầng, liền có thể gặp được hắn. Nghe xong Hôi Thái Lang lời nói về sau, dù cả gì dạ củ mò lần nữa kéo ra một đầu khe hở. Biết địch nhân phương vị chính xác, đương nhiên là lập tức qua tìm tơ y đối phương, tuy nói nhiệm vụ thời hạn là 30 ngày thời gian khoảng trường. Nhưng nếu như có thể đem hoàn thành nhiệm vụ thời gian rút ngắn lời nói người nào không muốn chứ mọi người lần nữa đi vào dù cả gì dạ cụ mỏ khe hở thông đạo. Cùng lúc đó tại nhà này cao ốc lầu 9, sớm đã bởi vì zombie SV rút nguyên nhân, mà dẫn đến không có một hai cao ốc, đã biến thành một vị nào đó xuyên việt giả cứ điểm. Chính như xí nổ mỹ giả cả gù dạ chỗ phân tích một dạng, vừa mới xuyên qua tới mẹ ấy dù gìn. Tại trong lòng có chút thấp thỏm lo âu phía dưới. Trước tiên sẽ nghĩ tới khẳng định là tại tản zombie SV rút đồng thời, cam đoan tốt chính mình an toàn. Nguy hiểm nhất địa phương thực cũng là an toàn nhất địa phương. Bất quá không có có ý thức đến nguy hiểm nhất địa phương, thực chân chính chính là nguy hiểm nhất địa phương muốn mẹ ấy dù gìn. Giờ phút này nàng tiểu mang trên mặt một chút quỷ dị ý mừng. Cảm nhiễm nhân số đã đột phá đến 4 vạn nhân, cái này một mảnh bị tự vệ đội khu phong tỏa vực, trên cơ bản là trừ ta ra. 99.9999% người đều bị lây bệnh trở thành zombies, trở thành bị ta thao không cái xác không hồn tiếp xuống chỉ cần lợi dụng cái này 4 vạn zombies, ta liền có thể tiến hành viễn trình khống chế, xông phá những tự vệ đội đó tuyến phong tỏa, để virus lan tràn đến nó thành thị nếu như có thể lan tràn đến trong đại thành thị, vậy thì càng tốt bất quá nàng là một vị đến từ nó thế. Giới khách bên ngoài, căn bản không lo lắng cái thế giới này người chết sống dù cho này tấm thân thể là cái thế giới này người, nhưng linh hồn lại không nói cái thế giới này. Mẹ ấy dù gì căn bản sẽ không để ý nàng động tác này. Đến tột cùng hội mang đến cái dạng gì cầu thí hậu quả. Nàng chỉ biết mình chỉ cần hoàn thành hệ thống ban phát nhiệm vụ là được rồi. Lời như vậy liền có thể lợi dụng hệ thống mạnh lên cuối cùng lại không ai có thể chi phối nàng vận mệnh bất quá ngay lúc này. Nàng mi đầu lại là bỗng nhiên nhíu một cái, trong lòng không khỏi rượu thân thể một loại dự cảm không tốt, loại này dự cảm không tốt cũng không biết là địa phương nào truyền đến, để cho nàng có chút tâm thần bất an. Chẳng lẽ là chuyện gì phát sinh sao không đúng theo lý thuyết hẳn là rất không có khả năng nha, dù sao có thể có chuyện gì, có thể làm cho ta cảm giác được dự cảm không tốt mẹ ấy dù gì chợt nhớ tới mình kiếp trước, nhìn qua những tận thế đó loại điện ảnh. Nhìn không được gâm thầm nuốt ngụm nước bọt. Thầm nói, sẽ không phải bị đạn hạt nhân tẩy địa á ý nghĩ này vừa mới thăng lên, liền bị nàng vội vàng bỏ đi rơi. Phi phi phi vì sao lại chính mình chú chính mình mà lại tại nàng trong ấn tượng. Nghe hồng nước không có khả năng có đạn hạt nhân. Huống hồ zombies virus bạo phát đến nay cũng mới quá khứ không đến 2-3 ngày. Liên liên nghe hồng quốc chính phủ cũng không quá xác định. Tại loại tình huống này đến tột cùng sẽ cho nghe hồng nước mang đến cái dạng gì nguy cơ. Cho nên cũng không có khả năng mời đại quốc đạn hạt nhân tẩy địa. Hô đạn hạt nhân hẳn là rất không có khả năng đúng không, hẳn là chính ta suy nghĩ nhiều. Ngay tại nàng vừa mới buông lỏng một hơi thời điểm, một đạo lạ lâm thanh âm từ phía sau truyền đến, để mẹ ấy dù dình đồng tử trong một chớp mắt đột nhiên thít chặt đạn hạt nhân tẩy địa ngươi thật là biết nao bổ nha, bất quá nếu là ngươi thật bị đạn hạt nhân giết chết. Này mấy người chúng ta chẳng phải là đi một chuyến uổng công sao mà lại không nghĩ tới lại là cái 5 tuổi nữ hài tử. Có chu tờ ra ngoài ý định nha lạ lâm thanh âm để mẹ ấy dù dỉnh não hải cảnh báo đại tác phẩm, trong lòng gọi thẳng. Điều đó không có khả năng kể bên này rõ ràng đã bị chính mình thanh tẩy qua một lần. Căn bản không có khả năng có bất kỳ một cái nào người sống sót đáng chết đến tột cùng là nguyên nhân gì phát sinh loại biến cố này đối phương là từ chỗ nào xuất hiện mẹ ấy dù gì nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá nàng từ đối phương ngữ khí liền có thể nghe ra được, người đến tuyệt đối là địch nhân mẹ ấy dù gì không chút do dự. Nàng trực tiếp há miệng âm thanh hô lớn, số 1 cho ta đem bọn hắn toàn bộ giết, một người sống cũng không có thể lưu lại số 2 tranh thủ thời gian tới tợ dò tại ta.